Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1892. Đệ 1892 chương làm nàng nhìn xem như thế nào. Ngu Trường Phong làm tôn tử nhận bạn tốt làm càn gia gia đào thật là không có nhiều ít tư. Tâm ân y bất quá đối phương lấy thiên sát cô tinh uyển cự. Ngu Trường Phong tuy rằng bản thân là không tin cái loại này mệnh cách. Nhưng làm ngu cảnh thân ra ra, hắn suy xét liền sẽ càng nhiều. Vì thế lúc sau cũng không có nhắc lại. Hôm nay nhắc tới cũng chỉ là dùng hai bên đều quen thuộc người tới thúc đẩy một loại nói chuyện. Phiếm không khí, thiếu niên cười cười, ngươi lại không am hiểu suy đoán bói toán tự nhiên không tin cái này. Chúng ta mệnh sư đại đa số đều là loại này mệnh cách. Bản thân đảo còn sẽ không như thế nào. Một khi lây dính thượng thân cận quan hệ liền sẽ bị tai họa ta ít có thích tiểu bối. Ngu cảnh xem như một cái. Cho nên không hy vọng hắn bởi vậy đã chịu cái gì không tốt ảnh hưởng được. Ta nói bất quá ngươi, Ngu Trường Phong nâng chung trà lên uống một ngụ mần ni thiếu niên ôn hòa. Nói, nhà ngươi tiểu nha đầu cùng ngu cảnh tính tình không giống. Ngược lại có 6, 7 thành giống ngươi, Ngu Trường Phong liền thích nghe loại này lời nói. Con của hắn cùng tôn tử không giống chính mình tuy rằng chưa nói tới thất vọng. Nhưng cũng có chút đáng tiếc, hiện tại liếc mắt một cái khiến cho hắn thích thượng cháu cô gái cố tình cực kỳ giống chính mình. Cái này làm cho hắn phi thường cao hứng, ám đạo là vận mệnh chú định tổ tôn duyên phận, thêm chi Ngu Thanh Thiển lại là nữ tử, bởi vậy đối nàng tuyệt đối là sủng ái nhất cùng dung túng. Đó là tự nhiên, ta Ngu gia tuy rằng huyết mạch loãng, nhưng tiểu Thiển Thiển lại có ta chi phạm. Làm ta có người kế nghiệp, Ngu Trường Phong cười nói. Ngu Thanh Thiển là phát hiện, vị kia tầng tổ phụ bạn tốt thực hiểu biết hắn, chuyên môn nhặt hắn thích nghe nói. Thiếu niên vốn là không phải đặc biệt am hiểu lời nói người. Thấy Ngu Trường Phong đầy mặt tươi cười tâm tình cũng đi theo sung sướng vài phần. Vì bạn tốt có như vậy ưu tú con nối dõi huyết mạch cao hứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người nói. Các ngươi hai người ở thực văn thượng thiên phú cùng tạo nghệ quả nhiên bất phàm. Vừa rồi ở bên ngoài lựa chọn dùng tự nhiên tâm tính đi thích ứng cảm giác kia thực văn cấm chế cách. Làm thực chính xác, hắn đối ngu cảnh thực thích, tuy rằng không phải đồng dạng tính tình, nhưng đối Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần ấn tượng cũng thực hào. Có lẽ Lâm lão hoặc là Ly tử vong càng gần, tâm tính ngược lại càng thêm bình thản, đối đãi ưu tú hoặc là có mắt duyên tiểu bối cũng nhịn không được sẽ nhiều rong dài vài câu. Vì thế hắn căn cứ bên ngoài thực văn cấm chế vì đề. Chỉ điểm Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển hai người một phen. Cũng coi như hồi báo hạ bạn tốt hảo ý, hai người ở thực văn thượng thiên phú vốn là yêu nghiệt. Nghe xong thiếu niên chỉ điểm bất chi bất giác đắm chìm đi vào. Thỉnh thoảng hỏi vài câu, thiếu niên sẽ ngắn gọn đáp một câu, nhìn như đơn giản lại chứa đầy rất nhiều thâm ý, làm hai người được lợi không ít, một lão hai thiếu cứ như vậy giao lưu lên, Ngu Trường Phong cũng không quấy rầy, ngược lại thấy vậy vui mừng, ở một bên uống trà một bên nghe, thực mau, nửa ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển lúc này mới hãy còn có chưa hết đình chỉ vấn đề. Phía trước thiếu niên đề điểm bọn họ đã đủ lĩnh ngộ thật lâu. Tốt quá hóa lốp cho nên điểm đến mới thôi tốt nhất. Thiếu niên thấy thế đối hai người tâm tính rất là tán thưởng. Lời nói cũng so phía trước nhiều một ít, nói chuyện phiếm rất nhiều Ngu Trường Phong cũng bỏ thêm tiến vào. Bốn người đề cập tri thức mặt đều thực quảng. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần ở hai vị đại năng trước mặt cũng không có hiển lộ ra theo không kịp. Tư duy tiết tấu một mặt, làm hai người càng thêm thích, lại qua một canh giờ. Bên ngoài sắc trời dần dần hoàn toàn tối sầm đi xuống. Chính là nhà tranh nội như cũ giống như ban ngày giống nhau sáng ngời. Lại mang theo một loại làm người thực thoải mái cảm giác. Ngu Trường Phong cảm thấy quan hệ giao lưu xúc tiến không sai biệt lắm. Vì thế cười khai dò hỏi, Lão Gia Hòa, ngươi độc ta cùng Tiểu Thiền Thiền nói. Nếu là không ngại làm nàng nhìn xem như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.